phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 511, khác loại chiêu sinh quảng cáo. Ăn lẩu thời điểm, La Vân nhịn không được suy nghĩ một việc, vì cái gì vực ngoại thiên ma dùng để mê hoặc lòng người? Không phải bọn họ đặc thù pháp thuật hoặc kỹ năng, mà là một loại cổ trùng. Lúc nào, vực ngoại thiên ma cũng học dùng cổ rồi. Đây là bọn họ vốn là sẽ một loại kỹ năng, mãi cho tới địa cầu sau mới học được. Hắn đang muốn nhập thần, đột nhiên nghe được Hạ Nguyệt nói. Nghĩ gì thế? Lông của ngươi bụng lại bỏng liền ra, liền ăn không ngon. Ai nha? La Vân lấy lại tinh thần, bận bịu đem hâm tốt màu đỗ kẹp đến dầu trong đĩa, sau đó đem chính mình vừa mới đang suy nghĩ sự tình nói cho Hạ Nguyệt nghe. Này có cái gì kỳ quái đâu? Hạ Nguyệt lơ đễnh, nàng một bên ăn một bên nói, lưu tại trên địa cầu vực ngoại thiên ma đều là tại trăm năm trước, trận kia thần ma đại chiến bên trong mang trọng thương, theo thực lực bọn hắn trên diện rộng ngã xuống, bọn họ trước kia sẽ một ít pháp thuật cùng kỹ năng, khẳng định liền không cách nào lại sử dụng. Dưới loại tình huống này, học tập một ít lấy bọn họ hiện tại trạng thái, có thể sử dụng trên địa cầu pháp thuật, cổ thuật, chú thuật, thậm chí võ kỹ đợi chút, cũng không kỳ quái a. Lại nói, có những này kỹ năng, bản lãnh, bọn họ cũng có thể tốt hơn giấu giếm chính mình vực ngoại thiên ma thân phận. Ngô, tựa hồ có chút đạo lý. La Vân ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là cất một ít nghi hoặc, luôn cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Bất quá, đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ, lại thêm không có manh mối. Hắn nghĩ một hồi không có gì đầu mối, liền bỏ qua, không còn đi suy nghĩ. Ăn xong nồi lẩu, hai người lại chạy tới Triều Thiên Môn bến tàu ngồi thuyền, du lãm một chút lưỡng giang ven bờ cảnh đêm. Gió sông rất thổi, thậm chí còn mang theo một ít hàn ý, nhưng những này đối với hai người tới nói hoàn toàn không là vấn đề. Lúc ban ngày, hai người ngồi taxi có theo lưỡng giang ven bờ đi qua, khi đó giang cảnh nhìn rất bình thường, nhưng buổi tối lại khác biệt. Bờ sông thượng khác nhau ánh đèn, tạo thành một bộ lộng lẫy bức tranh, so lúc ban ngày xinh đẹp hơn. Ngồi xong du thuyền, hai người lại đi ăn lòng gà. Kỳ thật lấy hai người tu vi hiện tại, coi như tích cốp một đoạn thời gian không ăn đồ vật đều không có vấn đề, nhưng bọn hắn cũng sẽ không làm như vậy. Có câu nói hay lắm, duy mỹ ăn cùng yêu không thể cô phụ. Nếu là vì tu hành mà từ bỏ mỹ thực, như vậy tu hành chính là nhiều không thú vị a. Ăn xong lòng gà, hai người không tiếp tục chơi, mà là tìm khách sạn, bắt đầu kịch liệt tu luyện. Thẳng luyện hai người đều mồ hôi đầm đìa rất là thỏa mãn, mới chịu bỏ qua. Ngày hôm sau, hai người tiếp tục tại Sơn Thành chơi. Tại đi qua Bạch Công Quán, Hồng Sườn núi động mấy cái cảnh điểm về sau, vốn là dự định lại muốn tìm một nhà địa đạo nhà ấm nồi lẩu. La Vân lại nhận được Ngụy Hoài gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết, phía trên đã phê chuẩn Cửu Phong Sơn thu đồ đề án, tạm thời cho hàng năm 100 cái tân sinh danh ngạch, về sau lại xem tình huống biến hóa mà gia tăng. Hàng năm 100 cái tân sinh danh ngạch, nhìn qua tựa hồ không nhiều. Hiện tại cái nào đại học hàng năm chiêu sinh không phải ngàn vạn, nhưng La Vân lại chẳng phải nghĩ, cũng không thấy đến ít. Một phương diện, tu hành cùng khác ngành học vốn là có lấy rất nhiều khác nhau, đối với thiên phú, nghị lực, tâm tính, phẩm cách cái gì đều có rất cao yêu cầu. Một phương diện khác thì là tại La Vân kế hoạch ban đầu bên trong, ban đầu trong vài năm Cửu Phong Sơn thu nhận đệ tử vốn cũng không sẽ thêm. Cửu Phong Sơn muốn đi chính là tinh anh lộ tuyến, mà không phải toàn dân phổ cập. Cái sau là quan phủ, cái kia quan tâm không phải hắn cai quản, cho nên đối với quan phủ cho hàng năm 100 cái tân sinh danh ngạch, La Vân đã rất hài lòng. Thậm chí tại ban đầu trong vài năm, hắn còn không có ý định đem này 100 cái tân sinh danh ngạch sử dụng hết. Ngoại trừ chống án những chuyện này bên ngoài, Ngụy Hoài còn nói cho La Vân một tin tức, quan phủ định cho Cửu Phong Sơn làm một đợt tuyên truyền, làm càng nhiều người biết Cửu Phong Sơn tình huống, biết bọn họ là có đại năng tọa trấn, là có tư cách thu nhận đồ đệ. Quan phủ cũng là có ý tốt, sợ người bình thường không biết Cửu Phong Sơn tốt. Tại bọn họ mở sơn môn thu đồ đệ thời điểm, không có gì tốt người kế tục đi. Đối với quan phủ hảo ý, La Vân không có cự tuyệt, cũng không lo lắng lại bởi vậy rước lấy vực ngoại thiên ma. Coi như quan phủ không tuyên truyền, lấy vực ngoại thiên ma xảo trá, không được bao lâu, cũng sẽ biết hắn, biết Cửu Phong Sơn tình huống. Muốn giấu giếm được bọn họ là căn bản không thể nào. Sử dụng một câu trang bức trích lời, La Vân cũng muốn điệu thấp, nhưng thực lực không cho phép nha. Đương thời người thứ nhất, thần kiều cảnh tu vi, những này là muốn điệu thấp, liền có thể điệu thấp được rồi sao? Đã không thể điệu thấp, vậy cao điệu đi. Còn nữa nói, muốn thu nhận đến hảo đồ đệ, cũng đích thật là phải làm một đợt tuyên truyền. Quan phủ đưa ra thiện ý, La Vân tự nhiên là phải làm ra đáp lại. Lúc này liền đáp ứng Ngụy Hoài trước đó đề cập tới hai chuyện. Đối với cái này, Ngụy Hoài 10 phần cao hứng, hung hăng nói, quá tốt rồi, có La tiên sinh dẫn đội, mặc kệ là đi Liên Hiệp Quốc tổng bộ tham gia hội đồng, vẫn là đi thăm dò Trương Hiến Trung còn sót lại trên bản đồ bảo tàng, đều có an toàn bảo hộ. Mặc dù biết Ngụy Hoài trong lời nói mang theo vài phần vuốt mông ngựa thành phần, nhưng La Vân vẫn là rất cao hứng. Ngụy Hoài thế nhưng là tỉnh an bảo cục người phụ trách, thỏa thỏa cấp tỉnh đại lão, có thể bị người như vậy vuốt mông ngựa, còn không đáng đến La Vân dám thối một chút a. Bởi vì này cú điện thoại, La Vân cùng Hạ Nguyệt sớm kết thúc sơn thành bơi, ngồi cùng ngày xe lửa, quay trở về tỉnh thành. Tuy nói thu đồ không có khả năng lập tức tiến hành, nhưng bọn hắn cũng phải bắt chặt thời gian, làm giai đoạn trước chuẩn bị. Trở lại tỉnh thành, đi ra nhà ga, nhìn đứng trước quảng trường trên biển người, La Vân cùng Hạ Nguyệt đối mặt cười một tiếng, chợt đằng không mà lên. Lần này phi hành, bọn họ không dùng sương mù hoặc chướng nhãn pháp che lấp, không hề nghi ngờ bọn họ là cố ý, vì làm chiêu sinh quảng cáo. Đứng trước quảng trường trên đám người, nhìn thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt đột nhiên bay lên, lập tức bị hoảng sợ hỏng, xôn xao thanh một mảnh. Này này cái này, ta không có hoa mắt à? Có người đang bay. Ngoạn tàu, hai người kia thật là đang bay. Bọn họ chính là cái gọi là người tu hành à? Người tu hành thế mà bay được, đây cũng quá lợi hại. Ta cũng muốn học tu hành, ta cũng muốn bay. Ngươi vẫn là đừng có nằm mộng. Ngươi cho rằng phi hành là dễ dàng như vậy sao? Ta có một cái thân thích nhi tử, bái nhập núi Thanh Thành, đi theo trên núi các đạo trường tu hành. Theo hắn nói, có thể bay đều là tu vi cực cao người. Cho dù là tại núi Thanh Thành, cũng chỉ có một vị đạo trưởng có thể bay. Chấn kinh cùng nhiệt nghị không chỉ có phát sinh ở đứng trước sân rộng, La Vân cùng Hạ Nguyệt cùng nhau mà bay tràng cảnh, bị không ít người dùng di động chụp được, bỏ vào trên Internet, lập tức đã dẫn phát một vòng mới nhiệt nghị. Bởi vì mọi người hiện tại đã biết linh khí khôi phục tình huống, cũng biết trên thế giới này có một đám bản lãnh phi phàm người tu hành, cho nên mọi người càng nhiều hơn chính là rung động, là hiếu kỳ, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc cùng sợ hãi. Thậm chí liền CCTV cũng chạy tới tham gia náo nhiệt, phát đoạn tương đối rõ ràng video, cũng phối hợp một câu. Rất nhiều người đang hỏi tiểu biên, trong video người là ai? bọn họ liền Cửu Phong Sơn Nhị Thánh. Cửu Phong Sơn ở vào thuộc tỉnh Phương Huyện. Cuối cùng cắm phát một câu quảng cáo. Cửu Phong Sơn sẽ tại gần đây chiêu thu đệ tử. Danh ngạch có hạn, tận dụng thời cơ. Cái tin tức này vừa ra, triệt để đem trên Internet nhiệt nghị đẩy lên cao trào. Trong lúc nhất thời, Cửu Phong Sơn, Hai Thánh, Phi Hành, Thu Đồ, vân vân Tử Nhi, đều thành xếp hạng trước mấy hot search. Không ít người biểu thị muốn đi Cửu Phong Sơn bái sư học nghề. Càng có một ít nóng vội người, thậm chí là phơi ra vé máy bay, biểu thị đã tải đi hướng sân bay trên đường, dự định đến Cửu Phong Sơn chân núi đóng quân giã ngoại. Chờ trên núi các thần tiên, mở ra sơn môn thu đồ, Cửu Phong Sơn triệt để phát hỏa, nổi tiếng thậm chí vượt trên Long Hổ Sơn, núi Thanh Thành chờ danh sơn đại xuyên. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.